157, Tôn Sích. Chương 157, Tôn Sích nhìn ngã xuống đất không nổi nam tử, Ngọc Độc Tú trên mặt vẻ do dự, người này một thân đồng gia, tuy nhiên không tính là vạn pháp bất xâm, nhưng đã có một ít thần dị chỗ, tục ngữ nói tốt, một cái hàng rào ba cái việc, một cái hảo hán ba cái rút, chính mình mặc dù có đủ loại thần thông trong tay, nhưng dù sao cũng là lẻ loi, muốn nói sau lưng Thái Bình Đạo, tuy nhiên là chín đại vô thượng giáo phái một trong, nhưng theo quan sát của mình đến xem, Thái Bình Đạo bên trong mâu thuẫn trung điệp, đệ tử tầm đó lẫn nhau đấu đá, Thái Bình giáo tổ là một cái tốt tu sĩ, nhưng cũng không phải một cái tốt kẻ quản lý. Cũng thế, lên trời có đức hiếu sinh, ngươi cái này một thân bổn sự đến từ không dễ, bần đạo nếu là đem ngươi biến hóa vào luân hồi, khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú quan sát đến này đạo phỉ thủ lĩnh biểu lộ, thấy hắn mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, lập tức lời nói một chuyến, chỉ là nói miệng không bằng chứng, tại sao làm chứng? Cái này bốn, nam tử sững sờ, đúng vậy a, nói miệng không bằng chứng, tại sao làm chứng? Đạo trưởng, tại hạ tình này tâm này thiên địa có thế bề ngoài, tuyệt không hài lòng, kính xin đạo trưởng minh giám. Mắt thấy chính mình cầm không xuất ra chú ý, đạo nhân kia trong mắt hung quang càng ngày càng cái gì, lập tức sợ tới mức hồn bay lên trời. Nhìn thất kinh nam tử, Ngọc Độc Tú khỏe miệng treo lên một tia cười lạnh, chính mình mặc dù không có khống chế người thủ đoạn, nhưng đã có quỷ dị khó lường kiếp chi lực lượng. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú bàn tay một chảo, xung quanh chưa tiêu tán kiếp chi lực bị Ngọc Độc Tú thu nhiếp tại trong tay, theo từng đạo khẩu quyết đọc lên, Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay màu đen kiếp chi lực định lượng vì một đóa màu đen liên hoa, hoa nở nhất phẩm, ngăm đen thâm thúy. Còn đây là bần đạo thủ đoạn, ngươi muốn quy hàng cùng ta, nói miệng không bằng chứng, nếu là ngày sau sử dụng thủ đoạn ám hại bần đạo chẳng phải là mua dây buộc mình, hôm nay bần đạo cho đến tại trên người của ngươi gieo xuống cấm, ngươi có bằng lòng hay không? Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang bắn ra, ý uy hiếp hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái kia đạo phỉ thủ lĩnh ngẩng đầu lén lút mắt nhìn Ngọc Độc Tú, thấy hắn trong mắt hiện lên nồng đậm sát khí. Chỉ sợ chính mình dám can đảm nói cái không chữ, lôi đỉnh vạn quân công kích sẽ rơi xuống, chết tử tế không bằng lại còn sống, nhất là loại này dân liều mạng, mạng sống lớn hơn hết thảy, một bên là tự do, một bên là tử vong, không có lựa chọn. Nghĩ tới đây, đạo phỉ thủ lĩnh chỉ có thể ngoan ngoan gật đầu, tại hạ nguyện ý. Thoại âm rơi xuống, đã thấy một đóa màu đen hoa sen tự Ngọc Độc Tú trong tay bắn ra. Hướng về hắn cái chán bay tới, nhanh chóng như lưu quang, không đợi trốn tránh, đã rơi vào hắn cái chán bên trong, ẩn giơ vô hình. Đây là loại thủ đoạn nào? Đạo phỉ thủ lĩnh thầm nghĩ trong lòng. Ngọc Độc Tú đứng người lên, nhìn đạo phỉ thủ lĩnh nói, ngày sau ngươi chính là bần đạo bên người đồng tử, ngươi họ cái gì, tên ai, phương nào nhân sĩ? Đạo phỉ thủ lĩnh quỳ trên mặt đất, cung kính nói, đệ tử họ Tôn. Tên Sích, chính là trung thổ bên ngoài nhân sĩ, còn nhỏ cựu gia đuổi giết, trốn vào trung thổ. Đạt được dị nhân truyền thụ thần thuật, luyện được đồng gia, đệ tử bởi vì không nhà để về, dứt khoát ở này Cổn Châu làm đạo phỉ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu. Người này tuy nhiên giết người vô số, trên người sát khí vần quanh, nhân quả dây dưa. Nhưng nó nhưng lại không sợ, hắn Ngọc Độc Tú có thể động đến đại kiếp bổn nguyên, chấp trưởng chư thiên vạn kiếp chi lực, chính là lượng kiếp nhân vật chính, sao lại sợ hãi cái này chính là nhân quả. Bất kể là nhân quả cũng tốt, nghiệp lực cũng thế, nếu muốn đạt được quả báo, cần đánh xuống kiếp lực, mơ ý là điều kiện tiên quyết. Bổn tọa giết ngươi nhiều huynh đệ như vậy, có từng ghi hận bổn tọa? Ngọc Độc Tú nhìn Tôn Sích. Đệ tử không dám, tất cả mọi người là tụ cùng một chỗ dân liều mạng, cùng một chỗ ăn thịt, cùng một chỗ uống rượu, chưa nói tới giao tình. Tôn Sích nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn đã loạn thành hỗn loạn sơn trại, có chút ngẩng đầu, đem các ngươi những năm này kiếp đến tài vật đều giao ra đây à, bổn tọa phụng sư môn chi mệnh xuống núi mở đạo tràng, cái này tài vật chính có thế xây công. Đệ tử tuân mệnh. Tôn Sích nghe vậy đối cái này Ngọc Độc Tú thi lễ, bước nhanh đi vào sơn trại. Thời gian một chút chạy qua, Ngọc Độc Tú đứng tại sơn trại trước, không nói một lời. Một nén nhang qua đi, đã thấy trong sơn trại có tiểu lâu la run run lật lật phụ giúp từng chiếc xe đẩy đi ra, cái kia xe đẩy bên trên phục trang đẹp đẽ, kim ngân vô số, bọn này sơn phỉ làm đều là không bản mua bán, vài chục năm có tiến không ra, tích lũy ở dưới tài phú to đến kinh người. Ngọc Độc Tú tan vỡ, khoảng chừng hơn 10 xe, trưởng trung thế giới chưa hẳn có thế thả được mở. Đem vàng, bạc, châu báu phân ra đến Ngọc Độc Tú không để ý tới kinh hãi lạnh mình lâu la, thanh âm đạm mạc nói. Ra lệnh một tiếng, chúng lâu la tay chân lanh lẹ bắt đầu ở trong xe tìm kiếm, bất quá nửa canh giờ, liền đem tài vật phân ra ba chồng chất. Một đống là hoàng kim lấp lánh, làm cho người trong lòng giận lên, nhưng lúc này chúng sơn phỉ lại tâm mát đến cùng, chỉ hy vọng có thế thoát được một mạng, về phần cái này tài bảo, là tuyệt đối không dám khẩn cầu. Thứ hai chồng chất là bạch ngân. Thứ ba chồng chất là một ít phỉ thúy châu báu. Căn cứ Ngọc Độc Tú nhìn ra, cái kia hoàng kim khoảng chừng mấy mươi vạn lượng, bạch ngân càng là không biết mấy trăm vạn lượng, về phần châu báu, vô số kể. Tay trái chậm rãi duỗi ra, trưởng trung càn khôn mở rộng, cái kia phảng phất tiểu sơn hoàng kim tại ngọc độc tú dưới bàn tay dần dần nhỏ đi, cuối cùng trở thành một hạt bụi bẩm, biến mất không thấy gì nữa. Trưởng trung thế giới ở bên trong, một đôi hoàng kim lẳng lặng đứng sừng sững tại hoang vu cả vùng đất, không chút nào thu hút. Trưởng trung thế giới thiên địa hỗn độn mông lung, tất cả đều là cát vàng, chỉ có trung tâm chỗ một cái vũng nước động chính là duy nhất cảnh sắc. Vũng nước động một người trong non nớt trồi non tại chậm rãi thư giãn thân hình, quần quận thiên địa nguyên khí đắp xuống, bị trồi non hấp thu. Trồi non bên trên ba phiến la cây lóe ra vô tận thần quang, một mảnh màu đen, một mảnh màu trắng, còn có một mảnh là bạch ngọc sắc. Ngoại giới, chúng sơn phỉ nhìn thấy cái kia một đôi hoàng kim tại ngọc độc tú dưới lòng bàn tay hóa thành hư vô, lập tức quá sợ hãi, cũng không dám lộ ra. Ngọc độc tú lạnh lùng mắt nhìn may mắn còn sống sót Lâu La, bổn tọa cho đến thành lập đạo tràng, còn cần một ít khổ sở lực. Các ngươi nghiệp chướng nặng nề, chính cần chu tội, có gì dị nghị không? Chưa ba, không có một đám sơn phỉ tranh thủ thời gian rung đùi đắc ý nói. Ngọc độc tú gật gật đầu, mắt nhìn Tôn Sích, gọi bọn hắn mang theo những này bạc cùng châu báu xuống núi A, đến dưới núi làm gốc tòa tu kiến đạo tràng, còn cần một ít tốn hao, những này kim ngân vừa vặn giải thích bổn tọa trong nội tâm khó khăn. Mấy ngày trước đây Ngọc độc tú vẫn còn vi tu kiến đạo tràng tiền tài ưu sầu, không nghĩ tới bây giờ ngược lại tốt, chẳng những tiền tài sự tình đã có tin tức manh mối, mà ngay cả cái này khuôn vác đều đã có. Cái này mấy trăm vạn lượng bạch ngân, hơn nữa vô số châu báu, đầy đủ tu kiến một chỗ to lớn đạo quan. Nói như vậy, Ngọc độc tú đi đầu xuống núi, sau đó chúng Lâu La trong nội tâm kêu khổ, nhìn mặt lộ vẻ hung sắc đại đương gia, muốn thư á cơ thoát đi, lại không có lá gan kia. Đi đến nửa đường, Ngọc độc tú đống nhiên đối với Tôn Sích nói, ngươi lần này đánh lén Cổn Châu ra sao nguyên do? Tôn Sích nghe vậy sờ đầu, phiền muốn nói, tốt kêu lên dài biết được, tại hạ cùng với cái kia Cổn Châu thái thú có khi liên, vài thập niên trước đương nhiệm Cổn Châu thái thú hay vẫn là một cái thông phán, về sau Cổn Châu thái thú chết bệnh, triều đình phái xuống mới thái thú, đương nhiệm thái thú trong nội tâm không cam lòng, nổi lên sát tâm, tìm tới đệ tử. Đệ tử khi đó bị cửu gia đuổi giết, sơ đến Cổn Châu, dị thuật càng chưa luyện thành. Như thế nào đối mặt quyền thế thông thiên thông phán, cái kia thông phán tìm tới đệ tử, muốn đệ tử nửa đường đoạn giết một người nói đến đây, Tôn Sích dừng một chút, khi đó đệ tử đi vào Cổn Châu thảm nhất một dịch, hơn 700 cái huynh đệ, chết chỉ còn lại có hơn 30 cái, còn lại đều bị nam tử kêu bên người thị vệ giết sạch rồi, bất quá đệ tử cuối cùng nhất dựa vào nhiều người ưu thế, đem nam tử kia che mở ở dưới đao. Bất quá sau đó đệ tử mới biết nói, nam tử kia chính là mới tới tiền nhiệm Cổn Châu thái thú. Đệ tử lúc đó dọa một thân mồ hôi lạnh, sợ bị cái kia thông phán diệt khẩu, lẻn vào thâm sơn nghiên cứu dị thuật, vài năm về sau đệ tử dị thuật có thành, lại ra khỏi núi về sau, cái kia thông phán đã thành cái này Cổn Châu chủ nhân. Nói đến đây, Tôn Sích cười cười, cái kia thái thú nhìn thấy ta muốn giết ta diệt khẩu, đệ tử biểu hiện ra vũ lực, làm cho hắn biết khó mà lui, hắn lúc đó cũng tâm có điều cố kỵ, sợ giết không chết ta, ta dưới tình thế cấp bách cá chết lưới rách, đem sự tình đều dò dỉ ra đi. Cuối cùng nhất lén đặt thành hiệp nghị, cho phép ta tại Cổn Châu cảnh nội tàn sát bừa bãi, bất quá đôi khi phải giúp cho hắn ly một ít bất tiện sự tình. Nói đến đây, Tôn Sích khỏe miệng lộ ra một tia châm chọc dáng tươi cười. Sự tình trước kia đi qua đã trôi qua rồi, ngày sau tại bổn tọa bên người, an tâm tu hành, ngươi tuy nhiên qua tu hành tuổi tác, nhưng cuối cùng có thể kéo dài tuổi thọ ngọc độc tú là bực nào người thông minh, ý niệm trong đầu chuyển động đã nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhất là chứng kiến trên bầu trời liên tiếp tích xúc kiếp chi lực lượng. Trong nội tâm hiện lên từng đạo ý niệm trong đầu. Chuyện này liền nát tại bụng ở bên trong, không được nói ra Ngọc Độc Tú nói. Vâng. Chưa xong còn tiếp.